Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 451, Hoàng đế bệ hạ cường bạo cướp về a. Khóc chuyện audio.com. Nàng thậm chí còn bắt đầu hoài niệm tới cả sư phụ của thai nhai ai ai, nếu nàng lần này có thể an toàn trở lại vương phủ, nàng nhất định sẽ không chán ghét sư phụ nữa, cho dù sư phụ thật sự thích Thanh, thật sự đối với Thanh có tâm gây rối gì. Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần Thanh không đặt ở trong lòng thì cũng có thể a, nàng cũng sẽ không chán ghét Mạc Môn cô nương nữa. Người ta là một tiểu cô nương a, thích Thanh người ôn nhu hoàn mỹ như vậy là chứng minh ánh mắt của nàng rất tốt. Ai ai ai, Tô Tiểu Tiểu thực nhàm chán ngồi bên cửa sổ, nhìn lên cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nàng lại càng phát hiện ra hoàng cung này đẹp thì có đẹp nhưng mà một chút linh khí cũng chẳng có. Cung nữ phía sau thấy Tô Tiểu Tiểu mặc áo đơn mà dựa vào cửa sổ, sợ hãi đi lên phía trước nói. Cô nương, hàn khí nặng, ngài mặc thêm nhiều xiêm y một chút đi. Bằng không thân thể bị lạnh thì không tốt lắm, cho dù cô nương không vì chính mình suy nghĩ, cũng hãy vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ nha. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng thấy có lý. Nàng cười cười, liền theo ý cung nữ kia. Cung nữ thấy Tô Tiểu Tiểu tiếp thu ý kiến của mình, mặt mày hớn hở vì cao hứng. Nàng vội vàng cầm tấm áo choàng thêu đầy mẫu đơn đỏ thẫm lại đây, giúp Tô Tiểu Tiểu khoác lên người. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên buông tiếng thở dài. Đều đã qua nửa tháng. Thanh, sao vẫn còn chưa đến đây a? Thanh nha Thanh. Nương tử nhà chàng ở trong hoàng cung nha. Cung nữ thấy Tô Tiểu Tiểu thần tình yêu sầu, không lý do liền hỏi. Cô nương, vì sao người thật giống như là đang rầu rĩ không vui a? Tô Tiểu Tiểu nửa vui nửa buồn nhìn vào ánh trăng sáng trên không trung. Nghe đi, phu quân nhà ta đang hãm ta về nhà ăn cơm. Nhưng còn ta lại không thể quay về. Ai ai ai, thán thán thán, đầy cõi lòng một vẻ u sầu nha. Sư phụ nha, ngươi cũng đừng có đem đồ ăn tốt đều ăn sạch. Cung nữ thần tình mê hoặc, cô nương của ngài, phu quân hãm ngài về nhà ăn cơm. Trời a, chẳng lẽ nào cô nương này là hoàng đế bệ hạ cường bạo cướp về a? Ngay khi cung nữ vì nghe được chuyện này mà rung động không thôi thì âm thanh của thượng quan Mặc đã vang lên âm u, các ngươi đều lui ra đi. Cung nữ nhanh chóng dương mắt nhìn thượng quan Mặc một chút rồi sau đó yên lặng rời khỏi. Chậc chậc chậc, khách trương.